ngày ấy, đã lâu lắm rồi. Thác Búc So còn reo vui ca hát đêm ngày. Người Mân Âu nghe vui cái chân bước lên dãy. Người Mân Âu nghe êm cái bụng đêm nằm ở nhà sàn. Dân làng sướng vui, không lo nghèo đói. Nhưng tai họa bất ngờ bỗng đâu ập đến. Lão vua Prum ở cái đất nước xa xôi ấy đã kiếm cớ sinh chuyện với dân làng Mân Âu. Lão bảo nghe tiếng Thác Búc So lòng dạ khó chịu lắm. Lão ăn chẳng ngon, lão ngủ chẳng yên. Lão ra lệnh cho quân hầu phải đến tận nơi dò xét cho ra ngọn nguồn. Lũ lính vâng lệnh đêm ngày ra đi. Chúng đến tận đầu làng rình mò lén lút như cá ăn đêm vậy. Sau đó, cả đoàn quan quân đông nghịt như kiến cỏ kéo đến. Chúng châm ngọn lửa vào mái nhà sàn. Chúng hò hét nạt nộ, bắt trói cả dân làng mang đi, chẳng từ già trẻ gái trai. Chúng bắt dân làng phải phá đá cho thác nước xuôi êm, để vua Prum yên ngủ. Đá rơi, thác đổ, bao người trượt chân, gãy tay, chết vùi dưới vực sâu, chẳng còn thấy mặt vợ con nữa. Quân Prum còn bắt mang đi bao nhiêu ngựa voi, trâu bò lợn gà, chẳng từ một thứ gì cả. Trong đám dân làng Mân Âu, có một chàng trai nghèo khổ. Nhìn cảnh buôn làng tăng tóc, bụng chàng quặn đau. Không chịu được nữa, chàng đã bỏ trốn ra đi, lừng mang chiếc gùi với mấy nắm gạo, vài đeo chiếc gươm ông bà xưa để lại. Còn tay thì dắt con chó thân yêu, chàng lên đường. Chân chàng đi không biết mỏi, bụng chỉ nghĩ một điều, tìm cách báo thù cho buôn làng. Thế rồi chàng đi, đi mãi. Một hôm, chàng trai đến bên một cái hồ nước trong veo, bỗng thấy con chó chạy vội đến bên hồ, cất tiếng sủa lanh lảnh. Chàng nhìn quanh nhìn quất, chẳng thấy bóng một ai. Chàng bèn xua giục con chó ra đi. Nhưng con chó không chịu đi, mà nó càng sủa dữ. Sủa mãi không được, sốt ruột quá, chàng trai bèn đá con chó xuống nước rồi bỏ đi. Chàng đi tiếp, qua bao nhiêu suối, bao nhiêu đèo, chàng vẫn còn nghe tiếng con chó sủa vang động núi rừng. Tức mình quá, chàng quay lại, vung gươm chém con chó. Thế nhưng các bé có biết không? Lạ thay, con chó không chết mà gươm bật lại. Chàng lấy hết sức chém mạnh xuống, thành gươm tóe lửa. Thế nhưng con chó vẫn cứ trơ trơ. Nó còn ngẩng đầu nhìn chàng và vẫy đuôi ra chiều mừng rỡ nữa. Chàng trai rất đỗi kinh ngạc. Chàng bèn nhúng tay xuống nước hồ, rồi vung gươm chém thử. Tay chàng vẫn lành lặn y nguyên, còn thanh gươm thì bị gãy làm đôi. Lòng dạ xiết bao vui sướng, chàng trai vội vàng nhảy xuống hồ tắm cho thỏa thích. Tắm xong, sau bao ngày vượt suối leo đèo mệt mỏi, chàng ngủ thiếp đi một giấc dài. Khi tỉnh dậy, chàng thấy người khỏe khoắn lạ thường. Gạo trong gùi đã hết, bụng chàng vẫn không thấy đói. Chàng vẫy gọi con chó thân yêu, rồi vội vã quay trở lại buôn làng. Chân chàng vượt suối băng rừng nhanh như gió cuốn. Chàng muốn mau mau đến ngay để giáp mặt đấu sức với kẻ thù. Thác Búc So đây rồi, buôn làng bị thiêu ra cho, khói bốc còn kia. Quân Prum vẫn đang mắng nhiếc đánh đập thúc ép dân làng phá thác cho nhanh. Trong người nóng gian, chàng xăm xăm bước tới, thét to lên. Bớ lũ voi dày cọp xé, sao bày dám đánh giết dân làng tao? Quân giặc lập tức ầm ầm thét mắng. Đứa nào to gan, dám cản việc phá thác của nhà vua? Bắt nó, bắt lấy nó! Và chúng hùng hổ xông vào chàng. Bao nhiêu gươm đao tua tủa đâm chém vào chàng như chém vào đá. Lửa tóe ra sáng lòe, gươm cái oằn, cái gãy. Nhưng chàng vẫn đứng trơ trơ như ngọn núi. Thấy vậy, quân giặc hoảng quá, tưởng chàng là con thần Brayang sai xuống. Chúng vội vã bỏ chạy tán loạn, dẫm lên nhau, chết đầy rừng đầy khe. Chàng giật thanh gươm trong tay giặc, chạy theo đánh đuổi chúng về tận kinh thành vua Prum. Quân giặc bỏ mạng không biết bao nhiêu mà kể. Qua 7 ngày 7 đêm đánh đuổi, chàng vượt đến kinh thành vua Prum. Nhưng lính gác đã cản lại, không cho chàng vào vì thấy chàng chỉ quấn độc chiếc khố rách còn con. Chàng bèn lớn tiếng thét gọi vua Brum. Vua nghe tiếng chàng, hoảng quá. Lão thúc cả bầy, cả lũ quân lính ra vây chặt lấy chàng lớp trong lớp ngoài. Chúng ra bao nhiêu, đều bị lưỡi gươm chàng giết sạch bấy nhiêu. Nhưng quân giặc đông nhung nhúc như bầy kiến bầy mối, một mình chàng chống cự không xuể. Và cuối cùng, chúng đã bắt được chàng. Chúng lấy dây sắt trói chặt chàng 5 lần 7 lượt, rồi chúng chặt củi đốt. Ngọn lửa bốc cao đỏ rực cả một vùng trời. Chàng trai vẫn đứng trơ trơ như cây trụ cúng thần. Mắt chàng trừng trừng nhìn quân giặc đang nhốn nháo. Lửa cháy dần dần. Người chàng đỏ rực như một cây sắt nung. Ánh sáng tỏa ra, sáng rực cả kinh thành. Bao nhiêu dây chói cháy tan, chảy ra nước hết. Chàng vung đôi cánh tay lửa bừng bừng lên, chạy vụt về phía quân thù. Chúng hoảng sợ xéo chạy. Nhưng không kịp nữa rồi. Chàng ôm chặt lấy chúng. Chúng cháy bùng lên như lửa rẫy ăn cây rừng. Chàng ôm cả cung điện, thành quách của lão vua, cả kinh thành vua Brum chìm trong biển lửa của chàng trai Mân Nông. Lão vua Brum độc ác, sắp chết rồi, vẫn còn quát mắng bọn quan quân ầm ĩ. Bọn này hoảng quá, liều chết, xông vào. Chúng lấy một cây gậy sắt xông vào chàng. Chàng trai ngã xuống đánh ầm một cái, như sấm nổ vang trời. Từ thân chàng, khói bốc lên mù mịt khắp núi rừng. Nhưng trái tim uất ức của chàng vẫn đỏ rực như một khối lửa hồng không sao dập tắt được. Thấy người chủ thân yêu của mình bị giặc giết chết, con chó sủa rền rĩ vang trời. Nó chạy một mạch về báo cho dân làng biết. Hỡi buôn làng, chàng trai đã chết. Chàng vội quá, quên uống nước hồ nên lũ giặc mới giết được đó. Các bé ạ, dân làng mãi mãi thương nhớ chàng trai. Họ đặt tên chàng là Dambri, tức chàng rừng, người con của đất nước. Thác Búc So còn đó, Hồ Lắc vẫn còn đây. Câu ca về chàng Dambri, người con của buôn làng Mân Nông, còn vang vọng giữa chốn núi rừng. Ngẩng nhìn non cao hùng vĩ, rền rĩ giọng Thác Búc So, nhỏ to thì thầm thương nhớ, muôn thuở chàng Dambri. Kỳ lạ thay trái tim lửa, rực đỏ giữa chốn núi rừng.